yêu đương với tổng giám đốc. Chương 8, góc truyện audio.com. Trong mấy ngày kế tiếp, cả Vũ Hiên đắm chìm trong không khí áp suất thấp. Hà Mộ Văn không tới công ty, cả ngày nhốt mình ở trong phòng, tâm trạng chán nản cực điểm, buồn bực không vui. Từ dì Diệp, cha Hà đã biết mọi chuyện, vốn là ban đầu cũng có thể hiểu được sự thay đổi của con trai. Nhưng liên tiếp mấy ngày như thế, ông cũng dần dần không chịu được. Tối hôm đó, cha Hà nhờ dì Diệp gọi Hà Mộ Văn xuống lầu. Ngồi đi, ông muốn con trai ngồi trước mặt mình, cũng chuẩn bị một ly rượu, đưa tới trước mặt hắn. Nhẩm tính qua, con cũng đã mấy ngày chưa đi đến công ty, con nên lo liệu. Ông định bụng nói lý lẽ với con trai rằng, hắn nên hiểu rõ sự nghiệp đối với một người đàn ông là rất quan trọng. Nhưng chưa nói được đôi câu, đã bị Hà Mộ Văn cắt đứt. Cha, con có chuyện muốn nói với cha. Mộ Văn, trong mấy ngày nay, cha biết rõ con buồn bã không vui. Cha chỉ hy vọng con có thể hiểu ra vấn đề một chút. Con phải, cho rằng Hà Mộ Văn cố ý muốn lảng tránh. Ông không buông tha, nói tiếp, cha, con bình thường, hắn cắt ngang lời nói của cha, rồi chăm chú nhìn ông, nói tiếp, cha không cần lo lắng cho con chỉ muốn nói cho cha biết, hôm nay con đã quyết định, con muốn đem công ty ở Mỹ, giao cho bạn bè thay mặt quản lý, giao cho bạn bè quản lý. Cha Hà thay đổi sắc mặt, ông thận trọng đặt ly rượu lên bàn rồi nói. Mộ Văn, con đã suy nghĩ kỹ chưa? Đây chính là công sức của con, dựa vào chính đôi tay của mình để xây dựng nó. Những việc này con đều biết, nhưng, thưa cha, con đã quyết định. Cha Hà bất lực lắc đầu một cái. Như vậy, con có tính toán gì về sau? Mộ Văn ngồi thẳng người, vẻ mặt cẩn thận và nghiêm túc. Con muốn qua học viện nghệ thuật ở Pháp học hội họa. Cha Hà nhìn con trai chằm chằm. Thật lâu sau đó, mới giơ ly rượu lên, hấp một ngụm, ổn định lại cảm xúc. Cha, thật xin lỗi, con cũng không muốn làm cha buồn, nhưng con nhất định phải đi. Hà Mộ Văn đứng lên, cầm ly rượu uống một hơi cạn sạch, sau đó đi đến cạnh cửa sổ, quay lưng về phía cha. Con chỉ mong có được lời chúc phúc của cha rồi sẽ đi. Cha Hà chăm chú nhìn Mộ Văn rồi nói. Con nói gì đi chăng nữa để giữ con lại cũng vô ích. Phải không? Vâng, con đường nghệ thuật này, không đơn giản như trong tưởng tượng của con đâu. Con đã nghĩ tới điều đó chưa? Càng khó khăn, càng có thể thoát khỏi những hồi ức đau lòng đã qua. Ngồi nhìn con trai đang cố gắng quên đi tất cả để làm lại từ đầu. Ông còn có thể không ủng hộ, không khích lệ sao? Cha Hà đứng dậy, đi tới bên cạnh con trai. Vòng tay ôm chắc bờ vai của hắn, viền mắt không tự chủ nóng lên. Tốt lắm, con trai, cha sẽ chúc phúc cho con. Cha tin rằng bằng năng lực của con, nhất định con có thể đi trên một con đường lớn bằng phẳng khác. Cha, cảm ơn cha, .. xuất ngoại du học, thủ tục đang hoàn tất, hơn nữa phải sắp xếp hành lý, rồi lại giải quyết những việc vụn vặt ở công ty, thật sự là rất bận rộn. Còn chưa tới một tuần nữa là sẽ phải đi Pháp. Tối hôm đó, Hà Mộ Văn vùi đầu ở phòng vẽ tranh, dọn dẹp giấy, vải vẽ tranh sơn dầu cho gọn gàng. Hắn tháo một bức tranh ở trên tường xuống, nhìn một lúc, bất giác khóe mắt hơi ướt. Đây là bức họa hắn vẽ tâm giao ở vườn mai. Mấy tháng nay, hắn tận dụng thời gian rảnh rỗi, cẩn thận sử dụng màu sắc, mang tình cảm tràn đầy trong lòng thận trọng tô lên bức tranh. Vốn muốn chờ tâm giao trở về từ Mỹ, sẽ cho cô một sự ngạc nhiên, nhưng không ngờ, ngoài cửa vang lên tiếng gõ vội vàng, làm bừng tỉnh những suy nghĩ đang trôi đi rất xa của hắn. Là dì Diệp sao? Hắn để cọ xuống, đi về phía cửa phòng. Sau khi mở cửa, ngoài dự đoán là Tiểu Lâm với một nụ cười tươi tắn trên mặt. Sao lại đến Vũ Hiên? Hắn có chút kinh ngạc hỏi. Tôi không thể tới sao? Chẳng lẽ, trong nhà cậu đang giấu ngôi sao đó? Tiểu Lâm ngóng đầu nhìn vào bên trong, nhỏ giọng hỏi, nụ cười tràn ngập trên mặt, bớt nói nhảm đi. Hà Mộ Văn miễn cưỡng nhếch khóe miệng, đưa tay kéo Tiểu Lâm vào trong, sau đó gạt đồ đạc ngổn ngang trên mặt đất, kéo ra một cái ghế. Ngồi đi, tôi đi lấy nước uống. Dứt lời, hắn xoay người đi ra khỏi phòng. Tiểu Lâm ngồi xuống, ánh mắt thoáng nhìn, thấy bức họa trên bàn kia. Không nhịn được cầm nó lên, quan sát tỉ mỉ. Một lúc sau, Hà Mộ Văn cầm ly hồng trà đi tới. Hôm nay sao lại rảnh rỗi mà tới đây? Tiểu Lâm ngẩng đầu lên nhìn hắn, hỏi một đằng lại nói một nẻo. Tác phẩm đẹp như vậy, cậu lại có thể cất giấu thưởng thức một mình, mang triển lãm nhé, thế nào, hôm nay lên núi, muốn lấy của cậu vài bức tranh. Hà Mộ Văn đặt cái ly ở chân tường, cầm bức tranh trong tay Tiểu Lâm, đây là bức tranh tôi yêu quý nhất còn giữ lại được. Tiểu Lâm mở lớn đôi mắt vẻ không hiểu, nhìn Mộ Văn, tôi không hiểu rõ ý của cậu, tôi và cô ấy. Mộ Văn quay đầu lại, ánh mắt u ám, tình yêu của chúng tôi đã trở thành quá khứ. Tiểu Lâm sửng sốt một lát, sau đó nụ cười biến mất, không khí trong phòng rơi vào yên tĩnh một lúc lâu. Tiểu Lâm nhạy cảm ho khan một tiếng, cố làm ra vẻ thoải mái cười nói, chỉ mong tôi có thể mang một bó củi khô, đốt lên một ngọn lửa thật mạnh, đem tất cả những thương tổn của cậu thiêu hủy hết. Khóe miệng Mộ Văn hiện lên một nụ cười khổ sở, để bức tranh lên bàn, đưa ly hồng trà qua, dễ dàng như vậy sao? Mộ Văn không khỏi bùi ngùi, đi đến bên cửa sổ, chống tay vào cằm, một lúc sau, bỗng dưng xoay người lại, nhìn thẳng Tiểu Lâm, bức tranh này tôi rất trân trọng, không thể để nó trở thành hàng hóa được. Hắn áy náy nói, như vậy, có thể cho tôi mượn triển lãm một thời gian, được không? Triển lãm thì có thể, nhưng đừng bán nó. Mộ Văn cười cười nói, bức tranh sẽ do cậu giữ, cậu là người trong nghề, trong thời gian tôi không ở Đài Loan, làm phiền cậu thay tôi bảo quản nó. Không có ở Đài Loan, Tiểu Lâm có chút ngạc nhiên, vậy cậu đi đâu? Đi Pháp. Mộ Văn điềm tĩnh nói tiếp, tôi chuẩn bị đến học viện nghệ thuật ở Pháp tiếp tục học hội họa, thủ tục cũng đã xong, tuần sau là đi. Tiểu Lâm ngây dại, cậu luôn tạo cho tôi sự ngạc nhiên ngoài ý muốn. Không có nói đùa chớ. Cậu biết, tôi chưa bao giờ nói đùa. Tại sao đột nhiên lại quyết định như vậy? Công ty của cậu ở Mỹ và Đài Loan phải xử lý như thế nào? Tiểu Lâm nhấp một hớp hồng trà. Nói dũng cảm là còn cho tôi chút thể diện. Nói trốn tránh mới là sự thật. Việc kinh doanh của công ty, tôi đã ủy thác cho vài người bạn tốt xử lý. Tôi không lo lắng chuyện này. Hà Mộ Văn cười cười vẻ tự diễu, sắc mặt đã khôi phục sự bình tĩnh. Tiểu Lâm dùng ánh mắt quan tâm nhìn hắn. Chuyện tình cảm tôi một chữ cũng không biết. Chỉ có điều, tôi thật sự bội phục cậu rộng lượng, không chấp nhất, ở phương diện tình yêu. Tuy có mất mát, nhưng chuyển hướng qua lĩnh vực hội họa, tôi tin rằng cậu sẽ có tất cả. Anh ta cười cười rồi đứng dậy. Đi thôi, vào nội thành đi. Tôi mời cậu uống hai chén, coi như nói lời tạm biệt với cậu, chúc cậu sớm học thành tài quay về. Hà Mộ Văn cảm kích nhìn Tiểu Lâm, cậu thật sự là một người bạn khéo hiểu lòng người. Tôi, thôi, Tiểu Lâm vội vàng cắt ngang lời hắn, cầm bức họa trên bàn lên, đem tất cả những lời nói khách sáo kia nuốt hết vào bụng đi. Sau này đừng quên mang tranh đến triển lãm ở Nghệ Linh là tốt rồi. Bọn họ vừa cười vừa ra khỏi phòng tranh, bước xuống cầu thang, đi khuất dần trong ánh hoàng hôn nhàn nhạt ở vườn mai. Dì Diệp nhìn bóng dáng họ dần dần đi khuất, mơ hồ cảm thấy những ngày sau này, bao phủ Vũ Hiên sẽ là sự hiu quạnh và cô đơn. Giống như một màn sương mù vậy, Tâm Giao trải qua một thời gian khó khăn vất vả, Hoài Triết cùng mẹ Nhậm dùng mọi phương pháp để khích lệ cô. Để cô khôi phục tự tin, những người có sức mạnh ý chí sẽ có thể vượt qua tất cả khó khăn. Được sự quan tâm chăm sóc tuyệt vời, thương thế của Tâm Giao rất có tiến triển, sự tự tin vì thế cũng tăng theo. Để thuận tiện cho việc chăm sóc, cô ở bệnh viện Alaska 3 tuần, sau đó chuyển tới một bệnh viện ở New York tiếp tục trị liệu. Bởi vì tình trạng của cô phục hồi tương đối nhanh, 2 tháng sau liền thuận lợi ra viện. Do Tâm Giao mang chân giả, nên cố định mỗi tuần đều đến bệnh viện làm vật lý trị liệu. Cuối cùng cũng thích ứng với việc đi lại, không cảm thấy bất tiện nữa.